một lá ra khơi về em phong kín như mây trời, đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai. Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân. Người về lặng lẽ sao đành. Anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân lá vẫn rơi, sao mùa xuân lá vẫn bay. Anh ơi có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Anh ơi có đâu ngờ đêm dần có màu nào không phai như màu xanh ái em. Rồi chiều nào xác phóng bên thêm tàn mát bay, em đi trong xác phóng, anh đi không ngước mắt thôi đành. Không tươi anh ơi, có trăng nào không tà, có diều nào không bay, có tình nào không say. Em còn nhớ anh nói rằng tâm hồn anh dễ chóng quên, tâm tình anh trong phai. Anh ơi có đâu ngờ đến rằng có tình nào không phai như tình anh với em. Rồi chiều nào băng gió tâm hồn còn ghi